Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587. Chương 587. Một cái chớp mắt thiên hoa. Phá vọng thành hư. 4 canh. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn Lý Thương Hư. Lại nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt trở nên cổ quái. Cái này, để tại hạ nói cái gì cho phải. Dương Chân lần này là thất bại. Vốn định phá quỷ đan sư tâm cảnh, không nghĩ tới vậy mà thành toàn Lý Thương Hư. Bây giờ Lý Thương Hư lấy Dương Chân nhập đạo, một ngày nào đó lại bởi vì không cách nào tăng lên cảnh giới mà chảm đạo. Đến lúc đó Dương Chân há có thể mạng sống. Đến lúc đó, lấy Lý Thương Hư cái tên điên này tâm tính, sao lại đợi đến thời điểm. Thiên Tuyết Thánh Chủ đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Thương Hư, thở dài một tiếng nói ra, một màn này, ngược lại là lão phu không ngờ tới. Dương Chân, đáng tiếc, ai cũng không biết. Thiên Tuyết Thánh Chủ trong miệng đáng tiếc, nói là Dương Chân, hay là chỉ Lý Thương Hư. Lấy Thiên Tuyền Thánh Địa thực lực, không có người cho rằng Dương Chân có thể tại Lý Thương Hư chảm đạo bên dưới sống sót. Lý Thương Hư lấy Dương Chân nhập đạo, Dương Chân bất tử, hắn trung quy vô pháp đại thành. Lý Thương Hư đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn Dương Chân, gật đầu nói, ta chờ ngươi luyện đan. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào một hơi. Dương Chân ngôn hành cử chỉ làm cho không người nào có thể nắm lấy. Lý Thương Hư cái tên điên này, ai có thể nhìn đây minh bạch. Việc đã đến nước này, quỷ đan sư tựa hồ đã bị người quên lãng, liền đầu cốt lô đều té rách ra. Dương Chân chính là đem một đống phân luyện thành đan. Cuộc tỉ thí này rõ ràng cũng là Dương Chân thắng. Lại nói bây giờ quỷ đan sư tâm cảnh đã phá, lấy trước mắt hắn trạng thái, đừng nói là luyện đan, chính là có thể khôi phục tâm cảnh, liền đã 10 phần không tệ. Lý Thương Hư nói dứt lời, liền cười tủm tỉm nhìn xem Dương Chân. Ánh mắt mọi người chuyển tới Dương Chân trên người thời điểm, đều trở nên cổ quái. Lúc này, Dương Chân còn có thể an tâm luyện đan. Quả nhiên, Dương Chân lắc đầu, mọi người ở đây muốn thở dài lên tiếng thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên vỗ tay một cái, nói ra, ngươi không cần chờ rồi. Đám người mắt thấy Dương Chân lấy ra một cái to lớn đan bình, hai tay nâng lên đan lô đến, tấn tấn tấn đổ dòng dã một cái bình phỉ thúy bình thường chất lỏng. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn, sao, tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Đã nói xong luyện đan đại tông sư luyện đan đâu? Đã nói xong đan thành thiên tượng mở đâu? Cứ như vậy kết thúc. Đây là đổ ra một đống thứ gì? Quỷ đan sư một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, thần sắc tức giận chỉ vào Dương Chân hỏi, Dương Chân, ngươi là đang đùa ta sao? Đùa nghịch ngươi? Dương Chân sững sờ, lắc đầu, đem một mặt thèm nhỏ dãi tiện mèo đầu gỡ ra, đắp lên cái nắp sau đó, một mặt hài lòng nhẹ gật đầu, mới nói với quỷ đan sư, không có a, thật tốt, bản tao thánh đùa nghịch ngươi làm gì? Không đùa ta, ngươi luyện chế là vật gì? Quỷ đan sư nổi giận gầm lên một tiếng, tức hổn hển nhìn xem Dương Chân. Một bộ nhận lấy lừa gạt oán giận bộ dáng. Đám người cũng là một mặt ngốc nhìn xem Dương Chân. Đây coi như là thất bại rồi. Hai người kia chẳng lẽ là đến khôi hài sao? Một cái lò luyện đan té rách ra, tâm cảnh bị phá. Một cái luyện nửa ngày, thế mà đi ra một nồi canh. Đây rốt cuộc coi như người đó thắng rồi. Trong đám người, Quan Quan một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân trong tay đan bình. Ngửi ngửi trong không khí đan hương, không biết nghĩ tới điều gì, một đôi con mắt bỗng nhiên trừng tròn xoe, nhìn nhìn lại một mặt thèm nhỏ dãi tiện mèo, không ngừng hướng về phía trước thăm dò, lại bị Dương Chân đẩy trở về. con mắt chừng được lớn hơn. Tiểu mập mạp kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, lại nhìn xem Quan Quan, tiến đến Quan Quan trước mặt, một mặt mộng bức mà hỏi, "Quan Quan cô nương, Dương Chân đây là có chuyện gì? Thất bại rồi?" Quan Quan lắc đầu, nói ra, ta không biết, có lẽ không có thất bại. Thế nhưng là, vì cái gì không thành đan đâu? Tiểu mập mạp nhếch miệng, một mặt tiếc nuối nói, không thành đan còn không phải thất bại. Cái này một nồi nước tính là gì? Liền liền Thiên Tuyền Thánh Chủ cùng Thiên Tuyết Thánh Chủ hai người đều là một mặt không hiểu. Nhìn xem Dương Chân, tựa hồ không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Lý Thương Hư sững sờ phía dưới, cười ha ha, đối với Dương Chân nói ra, dạng này cũng tốt, thật tốt, đại đạo ngươi không tu, đi sửa cái gì luyện đan nhất đạo, bây giờ nếu thất bại, vậy liền chân thật tu luyện, để tương lai, ai nói thất bại rồi. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem Lý Thương Hư cùng quỷ đan sư, bĩu môi nói ra, đan dược liền nhất định là tròn sao? Ai quy định? Ai quy định? Đám người sững sờ, mẹ nó, thứ này còn muốn người quy định sao? Từ khi có luyện đan sư đến nay, đan dược không đều là hình tròn sao? Dương Chân, người đừng muốn hung hăng càn quấy. Thất bại chính là thất bại. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ở đây chư vị đều là đồ đần sao? Quỷ đan sư cười lạnh thành tiếng, nhìn Trời Tuyết Thánh Chủ cùng Thiên Tuyền Thánh Chủ hai người nói ra. Hai vị Thánh Chủ, bây giờ Dương Chân luyện đan thất bại, thắng bại khó phân, tại hạ thỉnh nguyện lại đi so qua. Nghe được quỷ đan sư mà nói, mọi người tại đây tất cả đều giật mình. Rất hiển nhiên, Dương Chân luyện đan thất bại, quỷ đan sư tâm cảnh triệt để bình phục lại. Mặc dù không biết Dương Chân dự định luyện chế dạng gì đan dược, thế nhưng là đến cùng là thất bại. Dạng này trình độ, quỷ đan sư cho dù không có đầu cốt lô, muốn thắng qua Dương Chân, còn không phải thật đơn giản sự tình. Thiên Tuyết Thánh Chủ sắc mặt âm trầm, Thiên Tuyền Thánh Chủ trên mặt lại lộ ra mỉm cười, nói ra, nếu như thế, vậy ngươi hai người liền lại lần nữa so qua. Chỉ bất quá lần này, hai người các ngươi đều không cho phép quấy rầy đối phương, dốc hết toàn lực, không cần. Thiên Tuyền Thánh Chủ đang nói, một cái thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên, nghe được ở đây tất cả mọi người là sững sờ, quay người hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Quan Quan tựa hồ là thật vất vả mới nâng lên dũng khí, bây giờ nhìn thấy đám người tất cả đều nhìn qua, lập tức có chút co quắp, do dự một chút mới cắn răng đi tới Dương Chân bên người. Một mặt kiên định nhìn chằm chằm quỷ đan sư nói ra, không cần lại lần nữa so qua, quỷ an sư, cùng Dương Chân so, ngươi thắng không được. Cái gì? Bị một cái tiểu cô nương gièm pha như vậy, quỷ đan sư trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ sóng máu. Nhìn chằm chằm Quan Quan nói ra, tiểu nha đầu, lời không thể nói lung tung, sẽ đưa tới họa sát thân. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trừng quỷ đan sư một chút, nói ra, móa nó, hù dọa một cái tiểu nữ hài rất có cảm giác thành công sao? Ngươi lại nói nhiều một câu mà nói, tin hay không bản tao thánh để cho ngươi biến thành côn trùng. Nghe được Dương Chân mà nói, quỷ đan sư biến sắc, lạnh lùng nhìn về phía Dương Chân, còn chưa nói chuyện, Thiên Tuyền Thánh Chủ liền hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Quan Quan nói ra, tiểu nha đầu, lời của ngươi nói là có ý gì, vì cái gì không cần dựng lên? Quan Quan ngẩng đầu nhìn Thiên Tuyền Thánh Chủ nói ra, bởi vì Dương Chân luyện chế là Thiên Hoa Đan. Cái gì? Nghe được Thiên Hoa Đan ba chữ này, Thiên Tuyền Thánh Chủ tầm mắt ngưng tụ, kinh ngạc phía dưới tâm cảnh đều sinh ra một chút ba động. Khí tức trên thân trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài. Chung quanh những cái kia bị Lý Thương Hư chém vỡ cái bàn, tất cả đều hóa thành đầy phấn, Thiên Hoa Đan, Thiên Tuyết Thánh Vực Thánh Chủ trong mắt cũng là khó có thể tin thần sắc. Bước nhanh đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Dương Chân trong tay cái kia một bình lớn chén thuốc. Chần chờ mà hỏi, "Quan Quan, ngươi xác định đây là Thiên Hoa Đan?" Quan Quan nhìn Dương Chân một chút, nhìn thấy Dương Chân trong mắt biểu lộ, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói ra, "Không sai, chính là Thiên Hoa Đan." Thiên Tuyết Thánh Chủ hít vào một hơi, tự lẩm bẩm, một cái chớp mắt thiên hoa phá vọng thành hư. Trong truyền thuyết, Thiên Hoa Đan có thể giúp bất kỳ tu sĩ nào trong khoảng thời gian ngắn ngạnh sinh sinh đề cao một cái tu vi đẳng cấp, cực kỳ nghịch thiên, cũng cực kỳ khó được. Cái này, điều đó không có khả năng. Luyện đan đại tông sư há có thể luyện chế ra Thiên Hoa Đan loại này nghịch thiên đan dược, mà lại Dương Chân luyện chế cũng không phải đan dược, mà là một loại chất lỏng. Quan Quan một mặt sùng bái nhìn xem Dương Chân, giống một cái tiểu mê muội bình thường, mở miệng giải thích nói ra, không sai, luyện đan đại tông sư không có khả năng luyện chế ra Thiên Hoa Đan. Cho nên Dương Chân lúc đầu không có ý định thành đan. Đây là một loại đê phối Thiên Hoa Đan. A, nên gọi là Thiên Hoa Canh mới đúng. Dương Chân cười hì hì thay Quan Quan trả lời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.